Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, cùng khôi lỗ chiến đấu. Lương Thành chờ ở nơi đó dù sao cũng rảnh rỗi. Sau đó bắt đầu cân nhắc các loại những tu sĩ này cùng cái kia khôi lỗ tiêu hao đến không sai biệt. Lắm lúc, chính mình làm như thế nào đối phó cái kia vũ khí sắt. Không biết vì cái gì. Lương Thành nghĩ tới cái kia khôi lỗ một thân bụi đất cũng không thể che khuất ánh sáng vỏ kim loại. Đã cảm thấy thứ này khẳng định kiên cố dị thường. Chính mình thực sự không nghĩ tới đi cùng nó khoảng cách gần giao thủ. Có cái gì vũ khí tầm xa có thể dùng đâu. Nghĩ tới đây, Lương Thành ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Thân thủ theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một thanh tiểu nhỏ màu đen cung nỏ. Chính là ban đầu ở huyện Âm Cốc bên trong giết Kim Thiếu đoạt được cái kia một thanh hắc phong nỗ. Thứ này cường đại uy lực chính mình thế nhưng là bản thân trải nghiệm qua. Lúc đó suýt nữa thì bởi vậy mất mạng. Có thể thấy được thứ này uy lực không tầm thường. Hiện tại lấy nó đi đối phó khôi lỗ phù hợp. Chỉ cần nhìn ra khôi lỗ nhược điểm. Hẳn là có thể nhất kích thì phá đi nó. Lương Thành lấy ra một cái đen nhánh lộ ra vô cùng tinh xảo nho nhỏ mũi tên. Di chuyển cung nỏ chuẩn bị lên dây cung. Lại phát hiện căn bản kéo không nhúc nhích cái này dây cung. Lương Thành nhìn xem sau phát hiện. Nếu như mạnh mẽ dùng lực. Như vậy rất có thể liền sẽ hủy cây cung này nỏ. Lương Thành cảm thấy kỳ quái. Nghĩ thầm chỉ bằng kim thiếu điểm này tu vi cũng có thể sử dụng thanh này hắc phong nỗ. Có thể làm sao đến chính mình nơi này. Dựa vào bản thân hai tay vạn quân lực. Ngược lại là liền cho cái này cung nỏ lên dây cung đều lên không đâu. Cái này bên trong tất có gì đó quái lạ. Sau đó Lương Thành cúi đầu tỉ mỉ nghiên cứu lên cây cung này nỏ tới. Chỉ chốc lát nhìn đến cung nỗ thủ chuôi phía trên có một cái cơ quan. Lương Thành nhẹ nhàng nhấn một cái thì phát ra nhỏ nhẹ, lách cách một tiếng. Một cái tiểu cái nắp mở ra đến, lộ ra phía dưới lỗ khảm. Lương Thành nhìn xem lỗ khảm lớn nhỏ về sau. Lấy ra 5 cái thượng phẩm ma thạch, nhẹ nhàng đi đến phóng một cái. Quả nhiên là kín kẽ phù hợp. Sau đó Lương Thành khép lại cái nắp, lại cho cung nỏ lên dây cung. Lần này thì 10 phần thuận lợi. Nhẹ nhàng địa không có chút nào lực cản liền đem dây cung kéo đến vị. Sau đó Lương Thành đem chi kia đen nhánh mũi tên nhỏ gắn ở cung nỏ nỗ tí mũi tên trong rãnh. Nhìn đến tình huống này, Lương Thành cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Không nghĩ tới thanh này nho nhỏ hắc phong nỗ. Phát xạ một lần liền muốn tiêu hao 5 cái thượng phẩm ma thạch. Chẳng trách hồ nó uy lực có thể như vậy lớn. Nguyên lai hao phí cũng là phi thường to lớn. Còn tốt chính mình đã từng diệt đi cái kia quỷ vương bộ hồng vận bảo khố. Hiện tại thì ma thạch tới nói. Cũng coi là rất có thân gia. Bằng không lời nói. Thật đúng là không chơi nổi thứ này. Thời gian chậm rãi qua đi. Ước chừng 2 canh giờ về sau. Hầu Lập Thành các loại 12 tên rốt cục hoàn toàn khôi phục hoàn tất. Trước đó chỗ thụ thương cũng đều cơ bản khép lại. Toàn bộ đội ngũ lại lộ ra lòng tin 10 phần. Cả đám đều nóng lòng muốn thử mà chuẩn bị tiến vào cái kia tòa nhà kiến trúc cửa lớn đi tiếp thu. Khảo nghiệm, từ đó được đến khen thưởng. Lương Thành đang nghĩ, những tu sĩ này đều là linh tu. Không biết tiến vào kiến trúc sau cái kia khôi lỗ hội làm phản ứng gì. Trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Bất quá suy nghĩ một chút về sau lại đúng mấy người này tiền đồ không quá nhìn kỹ. Bởi vì cái này Thái Âm động phủ cửa khẩu thiết trí hiển nhiên là vì tuyển bạt ma tu đệ tử. Cho nên đối với linh tu là 10 phần không hữu hảo. Trên cơ bản là lấy diệt sát vì mục đích. Lúc này cái này 12 tên tu sĩ rốt cục chuẩn bị hành động. Tần Đào thấp giọng nói ra. Chúng ta chuẩn bị đi vào đi. Mọi người nghe ta đếm 1, 2, 3. Đếm tới 3 thì đi vào chung. Rõ ràng sao? Mọi người ào ào đáp lại rõ ràng. Sau đó Tần Đào liền bắt đầu đếm xem. 1, 2, 3. Tiến vào. 12 tên tu sĩ nối đuôi nhau tiến vào cái kia rách nát kiến trúc trong cửa lớn. Lương Thành xa xa nhìn đến tình huống này. Cũng đi đến kiến trúc trước cửa. Yên lặng đứng thẳng một hồi. Sau đó Lương Thành đoán chừng hỏa hầu không sai biệt lắm. Những thứ này người không có gì bất ngờ xảy ra, lời nói chỉ sợ đã kích hoạt cái kia khôi lỗ. Sau đó cũng không chút do dự cất bước đi vào trong kiến trúc. Các loại Lương Thành đi tới cái kia dọc theo quảng trường. Phát hiện tình huống quả nhiên cùng chính mình đoán trước không sai biệt lắm. Cái kia một đám tu sĩ đang cùng cái kia khôi lỗ binh binh bang bang chém giết chính liệt. Đoán chừng đầu kia khôi lỗ phát hiện tiến đến đều là linh tu. Khẳng định thì không hỏi nguyên do tới đánh giết. Cũng là Tần Đào những thứ này người không may. Tiến ma đạo tu sĩ động phủ hết lần này tới lần khác còn không biết chút nào. Cái kia kim loại khôi lỗ quả nhiên lợi hại. Phòng ngự cực kỳ biến thái. Chúng tu sĩ pháp thuật đối với nó thương tổn cơ hồ nhìn không ra. Cứ như vậy, toàn bộ chiến cục thì cực kỳ bị động. Đã không thể gây tổn thương cho địch. Vậy cũng chỉ có bị đánh phần. Mọi người đối loại cục diện này hiển nhiên không thể hài lòng. Vẫn là thử thăm dò khởi xướng tiến công. Chỉ thấy từng đạo đao quang kiếm ảnh, keng keng, rung động. Chém vào khôi lỗ kim loại trên thân thể. Thế nhưng là cũng không để lại quá nhiều dấu vết. Ngược lại đem khôi lỗ trên thân lâu năm bụi đất đánh cho không còn một mảnh. Lộ ra cái này khôi lỗ càng thêm lập lòe tỏa sáng. Hết sức lóa mắt. Cái kia kim loại khôi lỗ phương thức chiến đấu đơn giản trực tiếp. Tốc độ di chuyển cực nhanh. Chỉ thấy hắn giơ lên một đôi kim loại móng vuốt. Mạnh mẽ đâm tới xông vào đám người. Cự chảo kia ở mép giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng sắc bén. Lực lượng còn to đến kinh người. Khôi lỗ một chảo tử bắt tới. Cái kia hầu lập thành kẻ cầm đầu. Dọa đến vong hồn ứa ra. Vậy mà một thanh kéo qua bên cạnh một người tu sĩ. Che ở trước người mình. A, một tiếng hét thảm. Tu sĩ kia thân thể bị xuyên thủng. Máu me khắp người. Sụi lơ thân thể ngay sau đó ngã trên mặt đất. Mắt thấy là sống không? Tần Đào hét lớn một tiếng. Hậu Lập Thành, ngươi đang làm cái gì? Hậu Lập Thành dùng tính mạng người khác đổi đến một cái thở dốc cơ hội. Tranh thủ thời gian sau lùi lại mấy bước. Sắc mặt tái nhợt, cũng không dám trả lời. Lại sau này lui hai bước. Chỉ là ở cái này ngay miệng. Mọi người cũng không rảnh chỉ trích Hậu Lập Thành. Từng cái đều lộ ra thất kinh. Chỉ thấy khôi lỗ hành động vô cùng nhanh chóng. Giết một người về sau lại khua tay hai cái cự chảo. Tiếp tục chặt giết tu sĩ nhóm. Sau đó không lâu lại là liên tục mấy cái tiếng kêu thảm thiết. Lại có ba tên tu sĩ ngã vào trong vũng máu. Tần Đào trong lòng rất là hối hận. Không nghĩ tới là như vậy kết quả. Sớm biết thì không đến cái này tòa nhà kiến trúc bên trong đến. Trước đó còn nghĩ đến phải tiếp nhận cái gì khảo nghiệm. Đến tranh thủ đoạt đến khen thưởng. Nhưng bây giờ liền mạng nhỏ đều nhanh không gánh nổi. Nhưng là trên đời không có có hối hận thuốc có thể bán. Lúc này còn lại 8 tên tu sĩ đã cảm thấy hoảng sợ không gì sánh được. Căn bản không dám đối mặt cái kia khôi lỗ phong mang. Từng cái trận cước đại loạn. Mắt thấy muốn ngăn cản không nổi. Tần Đào hét lớn. Nhanh theo sát ta. Còn lại những người kia đã sớm hoảng đến không có chủ trương. Nghe đến Tần Đào dạng này chỉ lệnh, liền lập tức thì hướng hắn áp sát tới. Chỉ có cái kia Hầu Lập Thành chẳng những không hướng Tần Đào dựa vào. Ngược lại một mình hướng về cửa chạy tới. Nhưng là bởi vì tình huống bây giờ hung hiểm, đoàn người cũng không rảnh đi để ý đến hắn. Đành phải trơ mắt nhìn lấy hắn hướng ngoài sân rộng vây chạy tới. Lương Thành thấy thế. Lắc đầu, nghĩ thầm Hầu Lập Thành người này thật là vô cùng tự tư. Có thể quy thành loại kia thành sự không có bại sự có dư ra hỏa bên trong. Hắn dạng này một mình hành động, trên thực tế là đang tìm cái chết. Lúc này Tần Đào theo chính mình trong túi chữ vật, phi tốc lấy ra một cái cây dù hình dáng đồ vật. Cuống quýt căng ra về sau, đem tất cả mọi người hộ dưới dù. Một trận quang ảnh chớp động. Mọi người phía trên xuất hiện một cái thủ hộ lồng ánh sáng. Nguyên lai thanh dù này là một thanh phòng ngự lực cường hãn pháp khí phòng thủ. Cái kia khôi lỗ nhảy đến trước mặt. To lớn sắc bén móng vuốt chặt đi xuống. Chỉ nghe tiếng ầm vang vang. Lồng ánh sáng một trận chấn động biến hình. Nhưng lại không có vỡ tan. Chuôi này dạng xòe ô pháp khí phòng thủ lại đem Khôi Lỗ một chiêu này mãnh liệt thế công phòng thủ. Xuống tới, Tần Đào hét lớn, mọi người hợp thành một thể. Đem linh lực toàn bộ đều đưa vào ta trên thân. Phải nhanh, cái nào 6 tên tu sĩ nghe vậy đều đứng sau lưng Tần Đào. Một người theo một người, đều đem song trưởng đến tại đối phương giữa lưng. Đem chính mình trong đan điền linh khí cuồn cuộn không dứt hướng phía trước chuyển vận. Một mực truyền đến Tần Đào trên thân. Hy vọng chuôi này phòng ngự pháp khí có thể tiếp tục ngăn cản Khôi Lỗ tiến công. Trước ổn định trận cước, sau đó lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Trước mắt đây là mọi người duy nhất đường sống. Cái kia Khôi Lỗ nhất kích phía dưới, cũng không thể làm gì cái này phòng ngự pháp khí. Bỗng nhiên quay người đuổi theo cái kia lạc đàn Hầu Lập Thành mà đi. Hầu Lập Thành đầy cho là mình dựa vào tiểu thông minh đã chạy thoát. Không nghĩ tới cái kia Khôi Lỗ thế mà lại từ bỏ mọi người. Vẻn vẹn theo đuổi chính mình. Dọa đến hồn phi phách tán. Liều mạng chạy ra cửa. Chỉ là hắn tốc độ di chuyển chỗ nào so ra mà vượt cái kia Khôi Lỗ. Trong chốc lát, cự đại Khôi Lỗ tùng tùng nện bước nặng nề cước bộ. Lại tốc độ cực nhanh đuổi tới Hầu Lập Thành sau lưng. Một cái cự chảo nằm ngang vung ra. Soạt một tiếng liền đem Hầu Lập Thành chặt thành hai đoạn. Máu tươi nội tạng chảy một chỗ. Nhìn qua cực kỳ thê thảm. Mọi người gặp Hầu Lập Thành thảm trạng. Cũng sâu coi là phòng bị. Biết bây giờ không phải là đùa nghịch tiểu thông minh thời điểm. Một khi chạy trốn chính là như vậy xuống tràng. Sau đó chăm chú vây quanh Tần Đào. Liều mạng chuyển vận linh khí đến cái kia phòng ngự pháp khí bên trong. Quả nhiên, Khôi Lỗ giết Hầu Lập Thành về sau. Lại xông tới mọi người trước người. Không biết mệt mỏi khua tay cự chảo. Không ngừng công kích cái kia phòng ngự pháp khí bên ngoài hình thành lồng ánh sáng. Ầm ầm rung động bên trong. Cái kia lồng ánh sáng bị đánh cho liên tục biến hình tiếp lấy lại khôi phục. Nhưng là thủy chung đứng vững áp lực cũng không có bị phá ra. Nhìn đến cái này Khôi Lỗ trong lúc nhất thời cũng không thể không biết sao nó. Lương Thành thừa cơ mở ra động sát thiên mục. Tỉ mỉ quan sát cái kia kim loại Khôi Lỗ. Tại động sát thiên mục ra chỉ dưới. Lương Thành ánh mắt thông qua Khôi Lỗ trên thân thể cái kia thật dày kim loại tấm ván. Nhìn đến Khôi Lỗ trên người có vô số điểm mấu chốt đang lóe lên. Đó có thể thấy được Khôi Lỗ chính trung tâm. Chính là nó động lực cội nguồn. Bên trong đen xì, không biết đựng là cái gì. Lương Thành đoán chừng khả năng này là cực phẩm ma thạch. Cho nên cái này Khôi Lỗ mới như vậy lực lượng dồi dào. Lương Thành lại tỉ mỉ quan sát cái này Khôi Lỗ cụ thể cấu tạo. Riêng là mỗi cái điểm mấu chốt ở giữa liên tiếp tình huống. Lúc này nhìn đến Khôi Lỗ bên phải dưới xương sườn. Có một chỗ cấu tạo lộ ra đặc biệt yếu kém. Có thể nhìn đến không dày vỏ kim loại dưới đáy. Chính là rất nhiều điểm mấu chốt ở giữa chỗ nối tiếp. Bên trong răng khắp nơi địa sắp hàng các loại liên tuyến. Hiển nhiên là cái đầu mối then chốt khu vực. Lương Thành trong lòng cao hứng. Hiện tại rốt cục nhìn ra cái này Khôi Lỗ nhược điểm ở nơi nào. Rốt cục có thể bảo đảm vừa ra tay thì phá hủy cái này cỗ Khôi Lỗ. Sau đó Lương Thành lại đem chú ý lực chuyển qua tìm đến phía trên quảng trường chiến đấu. Phát hiện tình thế thành một cái tình trạng giằng co. Khôi Lỗ tại không biết mệt mỏi liều mạng tiến công. Mà còn lại 7 người lại không có chút nào lực phản kích. Chỉ có thể bằng vào cái này Tần Đào cái này phòng ngự pháp khí miễn cưỡng trèo chống phòng thủ lấy. Tại loại này bị động dưới hình thế. Mắt thấy cũng thủ không bao lâu. Cứ việc các tu sĩ tại nghiền ép lấy tự thân tất cả tiềm lực. Liều mạng chống đỡ lấy cái kia dạng xòe ô pháp khí. Nhưng cũng đó có thể thấy được cái kia pháp khí phía trên lồng ánh sáng biến đến càng ngày càng ảm đạm, đồng thời mọi người sắc mặt cũng là càng ngày càng trắng xám. Hiển nhiên là linh lực hao tổn quá to lớn, cũng đã trèo trống không quá lâu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.